Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 97. Banter, bên trên, một cái cự đại cóc kèm theo yên vụ, từ từ xuất hiện tại Jiraiya cùng Sajesu trước mặt, màu đỏ da thịt, đầy người vết sẹo, mang theo một loại sát khí cùng dã thú khí tức hàng lâm ở Sajesu cùng Jiraiya trước mắt, hồng sắc to lớn cóc, hai mắt hơi bắn phá một lần, thấy được Jiraiya thân ảnh, hỗn đàn, Jiraiya, không có việc gì đem ta triệu hoán đi ra cần gì phải a? Ngươi là tên khốn kiếp, cóc rất là khó chịu, trên tay bình rượu, liền cho thấy, lúc này hắn đang uống rượu, vẫn là rất sung sướng uống rượu. Nhưng là bây giờ bị Naruto triệu hoán đi ra, đương nhiên khó chịu, bất quá lúc này nó còn không biết là Naruto triệu hoán chính hắn. Chứng kiến Jiraiya thân ảnh, đương nhiên cho rằng là Jiraiya triệu hoán. Nha nha, Banter, đừng bày ra bộ dáng đó sao? Tốt xấu, chúng ta cũng là bao năm không thấy tốt anh em, có phải hay không? Tức cái gì a? Jiraiya lúc đầu đạp nhấc chân bước chân, ở Banter giống to bên trong chỉ có thể ngừng lại, ngược lại ngươi mặt cười quyến rũ. Xem ra, lần trước, Jiraiya triệu hồi ra Banter thời điểm, đã làm gì chuyện không tốt a? Hỗn đàn, ngươi không có việc gì kêu gọi ta cần gì phải quấy rối bản đại gia uống rượu a? Banter, lúc đầu có chút hồng hồng trên da, dĩ nhiên hiện lên đỏ ửng, xem ra có điểm say a. Không phải đúng vậy a, là ngươi trên đầu tiểu quỷ triệu hoán ngươi, đó là mới khế ước giả, ta mới vừa dạy hắn làm sao triệu hoán, thế nhưng ai biết lập tức triệu hồi ra ngươi đã đến rồi. Jiraiya cười ha hả, hướng về phía Banter thảo hảo nói rằng, thế nhưng nói đến Naruto, trong ánh mắt lại xuất hiện vẻ vui vẻ yên tâm. Tiểu quỷ, là ngươi sao? Tiểu quỷ, Banter, xem cùng với chính mình trước mắt Sajesu. Hơi đánh giá, Sajesu, nhìn dò xét mình Banter, khó chịu nói rằng, cát, mới, chỉ có, không phải là đây, triệu hoán ngươi ở trên đầu ngươi đâu. Ta mới không có khế ước các ngươi cóc bộ tộc đâu. Cái này khiến Banter mới chỉ có hai mắt hướng về phía trước, thấy được lúc này đang ở trên đầu mình, khó chịu phách cùng với chính mình tiểu quỷ. Ân, mái tóc màu vàng, có chút non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn. Đây không phải là đệ tứ sao? Nhưng là đệ tứ đã chết a. Banter thầm nghĩ, cẩn thận trên dưới quan sát một phen. Thì ra là thế. Là đệ tứ hài tử a, nhoáng lên đã 12 năm a. Không ngờ tới, đệ tứ hài tử lần nữa trở thành cóc nhất tộc khế ước giả a. Banter ở trong lòng nhớ lại, tiểu quỷ, chính là ngươi kêu gọi ta sao? Banter, tuy là xem ở đệ tứ mặt mũi của, sẽ không và Naruto tính toán cái gì, về sau cũng sẽ bởi vì đệ tứ trợ giúp Naruto chiến đấu. Thế nhưng nếu như Naruto chính mình không có ý chí tiến thủ, Banter cũng không phải phản ứng Naruto, cho nên khảo nghiệm một phen là khẳng định. Ân, chính là ta triệu hoán ngươi, làm triệu hoán ngươi đi ra ta, ngươi phải nghe lời a. Naruto lúc này thật cao hứng, rất vui vẻ, lớn như vậy ra nhà không từ mà biệt liền hướng Sasuke bên người vừa đứng, liền làm đủ nổi tiếng, vừa nghĩ muốn lấy phía sau, ở gặp phải địch nhân, trực tiếp triệu hồi ra, cái này đại cáp mô, sảng khoái hơn a. Không muốn, ta mới, chỉ có, không nghe ngươi. Banter trên tay bình rượu không ngừng, hơi nếm một cái, khó chịu nói rằng, cái gì, không phải ta triệu hồi ra ngươi sao? Không phải phải nghe lời sao? Háo sắc tiên nhân, không phải nói như vậy a. Naruto trợn to con mắt, khó chịu giống to hơn, hướng về phía ban tơ trên da chính là một hồi chợt vỗ. Cát, tiểu quỷ, muốn cho ta giúp ngươi, thế nhưng muốn cho ta nhận đồng. Người nào nói triệu hoán đi ra, phải nghe theo nói a. Háo sắc tiên nhân không sẽ là Jiraiya a. Ban tơ, hai mắt nhìn, lúc này đổ mồ hôi, đang muốn chạy đi Jiraiya, bỗng nhiên phun một hớp khói, bao phủ ở tại Jiraiya bên người, ho khan, hỗn đản, ban tơ ngươi nghĩ sặc chết ta à? Jiraiya khó chịu kêu to, ai dạy ngươi nói lung tung? Ban tơ đầu vừa nhấc, khó chịu nhìn Jiraiya, gương mặt khiêu khích, ta chính là thổi ngươi, làm sao vậy, cắn ta à? Thế nhưng lúc này, khó chịu, bất đắc dĩ, sinh khí, tràn ngập ở Jiraiya trong lòng, nhưng là không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là khẽ cười một tiếng, không để một chút để ý. Ban tơ xem không có chơi, không thể làm gì khác hơn là đem lực chú ý, lạc hướng, lúc này vẫn còn ở trên đầu Naruto, bên ngoài tiểu quỷ, tên gọi là gì? Naruto, sửng sốt, buông xuống, phát tay, nói rằng, ta gọi Uzumaki Naruto, thế nào mới có thể làm cho ngươi nhận đồng ta à? Naruto sao? Tên rất hay, muốn lấy được ta nhận đồng, liền muốn đi qua khảo nghiệm của ta. Ngươi dám tiếp thu sao? Tiểu quỷ, đương nhiên, dám, cóc lão đại, ngươi phóng ngựa đến đây đi. Ha ha. Có loại, ban tơ hai mắt hơi tán dương, lại chuyển động, nghĩ đến, tiểu quỷ, không phải khảo nghiệm khó khăn, miễn là ngươi đứng ở trên đầu của ta không rơi xuống tới. Sau đó kiên trì đến, mặt trời lặn phía trước, ngươi liền thông qua khảo nghiệm, ta liền nhận đồng ngươi, nhận thức ngươi coi tiểu đệ, về sau giúp ngươi xuất chiến, dù sao làm đại ca phải giúp tiểu đệ sao? Ban tơ Micromet suy nghĩ, hướng về phía trên đầu Naruto nói rằng, thế nhưng trong ánh mắt thú vị và chơi vui, lại khiến cho Devon quá khóe miệng vi kiều. Tốt, cóc lão đại, ngươi phóng ngựa đến đây đi. Ta đều tận lực bồi tiếp. Naruto hét lớn một tiếng, hai chân khẽ nhếch, dưới di chuyển, hai tay nắm tay, đặt ực trên lưng, hít một hơi thật sâu. Sau đó nhãn thần nghiêm túc, gương mặt lãnh tĩnh, tốt, tiểu quỷ, vậy liền bắt đầu a. Ban tơ, mặc dù không biết Naruto đang làm gì thế, thế nhưng hai chân ngồi xổm xuống, sau đó bỗng nhiên giật mình, xuất hiện tại tới giữa không trung, sau đó trên không trung vòng vo vài vòng, mới chỉ có rơi xuống đất, đụng rơi trên mặt đất. Ban tơ trên hai mắt kiều, chứng kiến lúc này Naruto vẫn không nhúc nhích, không sai sao, tiểu quỷ, cái kia tiếp tục, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Đụng, trong nháy mắt ban tơ có nhảy hướng về phía bầu trời. Lúc này ở trên mặt đất, Zazesu cùng Jiraiya nhìn ban tơ giật mình nhảy một cái, nhưng rất nhanh thì mất đi hứng thú. Thế nào tiểu quỷ, nhìn Naruto triệu hoán, khóc lợi hại không? Tiện không phải ước ao đâu. Jiraiya vẻ mặt cám dỗ biểu tình, hướng về phía Zazesu. Zazesu hơi quay đầu, ly khai. Jiraiya ánh mắt khinh thường nói rằng, không phải ước ao, nói chơi. Vừa nghĩ, mới vừa dưới cây lớn đi tới. Chuyện gì xảy ra? Bây giờ tiểu quỷ làm sao vậy? Tên tiểu quỷ này thực sự như thế thành thục, có thể chống lại ở mê hoặc. Jiraiya thầm nghĩ, lúc đầu Jiraiya là muốn đi qua chuyện này, từ từ cùng Zazesu nói chuyện với nhau, nhìn có thể hay không được cái gì có lợi tình báo gì gì đó. Thế nhưng Zazesu chính là không để ý tới hắn. Jiraiya rất khó chịu, bất quá này chỉ có thể hít thở dài. Đối với Konoha mỗi người, chỉ cần không phải bị tự mình biết nguy hại Konoha, Jiraiya thật đúng là không nhịn xuống tay. tuy nói Sazesu có chút điểm đáng ngờ, đã nghĩ Rasengan làm sao tới, còn có cái kia cùng mình tuổi tác không tương xứng trong lòng. Jiraiya thực sự không thể xác định, đối với đệ tam tưởng tượng như vậy có thể hay không đối với Konoha có nguy hại gì. Mà lúc này Sazesu, nhưng trong lòng thì hơi không hiểu, mình và Jiraiya là lần đầu tiên gặp mặt, làm sao lại là bởi vì một cái Rasengan, dáng vẻ như vậy phòng bị chính mình. Tuy nói, chính mình không có phát hiện Jiraiya có động tác gì, nhưng trong ánh mắt cái kia thả ra đề phòng, Sazesu rất là khó hiểu. Khả năng Sazesu vĩnh viễn cũng sẽ không biết, là bởi vì đệ tam nguyên nhân. Đối với đệ tam mà nói, một cái Uzumaki Uchiha huyết mạch nhất thể người, tiềm lực thật là đáng sợ, coi như là từ nhỏ sống ở Konoha. Thế nhưng đối với từ nhỏ tâm trí thành thục, còn có hướng về phía Konoha ôm không sao cả, cùng trò chơi thái độ, là ở là không thể không đề phòng a. Đệ tam cũng thường thường thở dài, thậm chí có chút hoài nghi, ninja trường học tư tưởng giáo dục, không hữu dụng có phải hay không? Ở Sazesu trong lòng sẽ không có chứng kiến một tia đối với Konoha nhiệt tình yêu thương, cùng thích, bất quá coi như những thứ này, Sazesu biết, cũng chỉ sẽ khinh thường cười. Tư tưởng giáo dục, ngươi cho ta kiếp trước, tiết học bạch ở trên A, ngẫm lại kiếp trước vài chục năm học tập, chỉ bằng điểm ấy giáo dục, quá buồn cười, lẽ nào, chỉ là lên vài ngày học, liền luôn a. Hokage, bảo hộ, hỏa tâm ý chí, đọng ở bên mép, nực cười, Sazesu mới sẽ không xỏa bước đến, vì cái này Konoha bán mạng, hoặc giả nói là làm cho này bang hỏng bét lão đầu bán mạng. Nếu là bán mạng nói, cũng là vì chính mình bán mạng, quyền lợi chỉ có tại chính mình trong tay, mới có thể để cho mình vì mình quyền lợi đi bán mệnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.